Vậy hiển nhiên là đối với nhân ngữ song tinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.